Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, vụ án cướp bóc. Nước Mỹ sáng sớm thật giống như cùng trong nước cũng không việc gì bất đồng. Nếu không phải là nói chút gì, đó chính là không khí quả thật so với quốc nội khá một chút. Còn có chính là cái này nhiệt tình hàng xóm. Bất quá đối với Thomas nói bên phải cái đó hàng xóm đánh dữ dội lão bà sự việc. Toàn bộ cho tới chưa? Trần Phàm cũng không có nghe được. Đánh vợ chuyện này, hẳn là thế giới thông dụng. Không chỉ là Trung Quốc. Phỏng đoán toàn thế giới người đàn ông đều có thích đánh vợ. Chỉ bất quá có vài người chỉ giới hạn ở suy nghĩ một chút. Có vài người nhưng thay đổi thực hiện. Ăn sáng xong Trần Phàm không có chuyện gì làm. Dựa theo tiện nghi Tam Thúc lưu lại di chúc. Còn phải thay hắn đạt thành một cái tâm nguyện. Chính là dựa vào nước Mỹ bằng hành nghề thầy thuốc. Sau đó mở một cái trung y quán hoặc là trong bảo vệ sức khỏe quán. Đối với cái này Trần Phàm cũng ở đây xuất ngoại trước đã làm rõ ràng. Mình là phù hợp thi đậu bằng hành nghề thầy thuốc điều kiện. Cũng may ở New York có thể kéo dài tới tháng 10 thi. Bây giờ còn sớm, còn có 2-3 tháng thời gian chuẩn bị. Hơn nữa mình cũng là ở Trung Quốc trung y chuyên khoa trường học học tập tương quan chuyên nghiệp. 5 năm thời gian, cũng phù hợp quy định. Tam Thúc cho Trần Phàm cái gì cũng suy nghĩ kỹ. Liền tương quan thi sách tài liệu cũng chuẩn bị. Mà Trần Phàm muốn làm chính là mấy cái tháng này nghiêm túc học tập. Đọc sách một hồi, Trần Phàm đi tới hộ bên ngoài. Ở trước nhà trên sân cỏ đi. Sau đó nói ra một cái túi chuẩn bị đi mua đồ. Thuận tiện làm quen một chút quảng trường White Valley. Thật ra thì mục đích chủ yếu nhất chính là chuẩn bị đi Thomas nhà lễ vật. Tới mà không đi cũng không lễ phép. Trần Phàm vâng chịu người Trung Quốc loại tư tưởng này. Trần Phàm nhớ đường phố năng lực quả thật chưa ra hình dáng gì. Đi mấy vòng, cảm thấy mình lại thích giống như lạc đường. Khá tốt, phía trước có cái siêu thị. Chọn mấy thứ nguyên liệu làm bánh ngọt. Sau đó lại mua một ít rau cải. Đi địa phương bán rượu nhìn xem. Thuận tay cầm 2 bình rượu vang. Tiên sinh, nếu như muốn khẩu vị tương đối khá rượu vang. Đề nghị ngài hay là đi rượu vang chuyên bán cửa hàng. Bên cạnh một cái trung niên phát tướng bụng bự cao cái người đàn ông da trắng. Hướng về phía Trần Phàm cười. Hắn cầm trên tay một chai rượu trái cây. À, ta thì tùy uống một chút. Điển hình người Trung Quốc khách khí phương thức. Mập mạp kia nhún vai. Dáng vẻ sao cũng được. Đem trong tay rượu trái cây cũng để lại chỗ cũ rồi. Xoay người hướng khu bánh mì đi tới. Thật ra thì cũng chính là xoay người. Cái siêu thị này không lớn, so với quốc nội những cái kia siêu thị lớn nhỏ nhiều. Người cũng không nhiều, top 3 top 5 rất phân tán. Tiên sinh, ngài muốn trả tiền mặt sao? Thu ngân nhân viên ngẩng đầu lên. Nhìn xem Trần Phàm mặt, ngươi làm sao biết ta không biết cả thẻ. Trần Phàm có chút mất hứng, nhìn xem cái này mặt đầy tàn nhang cô gái. Cảm thấy có chút quen thuộc, ta biết. Lần trước ngài chính là trả tiền mặt. Tàn nhang hướng về phía Trần Phàm cười một chút. Lộ ra bộ răng niềng kim loại. Thật sự là để cho Trần Phàm có chút im lặng. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhớ tới nguyên lai ngày hôm qua mình tới chính là nhà này siêu thị. Khó trách có gan cảm giác quen thuộc. Tiền mặt, nếu là người quen, cũng không cần nói nhảm. Trực tiếp tiền mặt chuyện. Vốn còn muốn nhập ra tùy tục. Cả thẻ tiêu phí. Ở trong nước dưỡng thành tiền mặt thói quen. Một hồi lâu không đổi được. Thật không có thói quen. Tàn nhang một bộ sớm biết như vậy biểu tình. Nhanh chóng cho Trần Phàm thối tiền. Một bó to sáng lòe lòe ngân nhà. Chộp vào trong tay nặng trĩu thật có cảm giác. Trần Phàm trả tiền. Chuẩn bị nhường một chút phía sau. Hết qua đầu vừa thấy. Là ở trong siêu thị nói chuyện với mình mập mạp. Xem hắn mua đồ trong xe. Lại có 3-4 bình rượu vang. Không phải chuyên bán địa phương rượu khá hơn một chút. Trần Phàm đối với hắn cười hì hì. Có lẽ đi. Nhưng là nơi này càng tiện nghi. Ngày mai ta có lẽ liền đi nơi đó mua mấy chai. Ta là nói thật. Nơi đó rượu uống quả thật ngon hơn. Trước kia ta đều là ở nơi đó mua. Mập mạp có chút gấp. Muốn tranh cãi. để bày tỏ mình quả thật là thường xuyên ở chuyên tiệm bán tiêu phí đắt tiền khách hàng. Ngày nào mang ta đi chung, ta cũng muốn thử một chút. Trần Phàm đem túi nói tốt, xoay người liền muốn rời đi. Đông, một tiếng, siêu thị cửa bị người thô bạo đẩy ra. Ba người tuổi trẻ xông vào. Dẫn đầu là một người da trắng choai choai. Phía sau hai cái là hai người da đen choai choai. Một cái khỏe mạnh như trâu. Một cái cốt gầy như que củi. Nhuộm tóc màu vàng. Giống như mình đã từng thuê ở cái đó khu vực côn đồ vậy. Chỉ bất quá cái này ba tên côn đồ rõ ràng trang bị cao cấp hơn một chút. Trong tay mang súng. Dẫn đầu người da trắng xuyên lỗ mũi choai choai tới. Móc ra theo ở phía sau khỏe mạnh người da đen choai choai trong miệng kẹo cao su. Đem đối với cái này quầy thu tiền máy thu hình dính ở. Lúc này mới kêu một tiếng. Đánh cướp, cầm tiền đi ra. Nhất thời tất cả khách hàng đều giống như là diễn luyện qua vậy. Rối rít nằm trên đất. Bao gồm mới vừa rồi cái đó mập mạp. Hai tay ôm đầu. Cái bụng úp ở trên sàn nhà. Đầu cũng với không nhấc lên. Hình như là một cái lấy cái bụng là điểm chống đỡ bông vụ. Trần Phàm cũng nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống. Chỉ bất quá thật bất hạnh hắn ngồi ở cửa. Tàn nhang rất nhanh chóng đem quầy thu tiền bên trong tiền mặt lấy ra. Chất ở trên đài, giống như là chất thành một cái núi nhỏ. Sau đó khẩn trương đẩy tới một bên. Trong miệng khẩn trương nhai kẹo cao su. Cũng không biết nàng kẹo cao su là lúc nào nhét vào trong miệng. Có lẽ ngay tại giặc cướp sau khi vào cửa, căn cứ vì người dân Mỹ thái độ thân thiện, Trần Phàm đi cửa bên cạnh rời một chút, định là ba cái giặc cướp nhường ra một cái lối đi tới. Cút đi, da vàng, ba cái giặc cướp nối đuôi ra thời điểm, một người trong đó hướng Trần Phàm đá một cước, vội vã liền biến mất ở đầu đường, chờ ba cái giặc cướp không nhìn thấy, Tàn Nhang nhanh gọi điện thoại, báo 911. Sau đó toàn bộ trong siêu thị khách hàng cũng tự giác lưu lại. Chờ cảnh sát đến. Này, người không có sao chứ? Trả tiền mặt người châu Á. Trần Phàm đứng lên thời điểm. Tàn Nhang rất ân cần hướng về phía Trần Phàm hỏi. Không có sao. Cảm ơn ngươi. Xin hỏi ta có thể đi được chưa? Cái đó đen đại cái đá lúc tới. Trần Phàm đã vòng vo một phương hướng. Rất tự nhiên một cước kia cũng chỉ đá trong không khí. Rất rõ ràng một cước đá chặt. Cái đó đen đại cái thiếu chút nữa ngã té lộn mèo một cái. Chạy ra ngoài thời điểm còn có chút lảo đảo. Bọn họ là người nào? Là Jim người. Cái đó đáng chết khốn kiếp. Là cái khu phố này lão đại. Băng đảng. Tốt nhất thấy bọn họ đi vòng. Đừng trêu chọc. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Người xứ khác. Tàn Nhang nghiêm trang nói, hơn nữa ở cảnh sát trước khi tới, ngươi vẫn là ở chỗ này, nếu không sẽ có chút phiền toái. Nếu như ngươi hy vọng cảnh sát thường xuyên viếng thăm nhà ngươi mà nói, ta không ngại ngươi rời đi bây giờ, xem ra còn thật là có chút phiền toái. Trần Phàm hướng về phía Tàn Nhang cười một tiếng, ngươi làm sao biết ta là người xứ khác, nhìn ra được. Cái này hai ngày ngươi ở vùng lân cận đi vòng vo thật lâu. Đại đa số thời điểm đều là vòng tới vòng lui. Thật giống như không tìm được đường vậy. Chỉ có người xứ khác mới như vậy. Bất quá khá tốt ngươi biết ta siêu thị. Tàn Nhang cười lên lộ ra bộ răng niềng. Trần Phàm còn muốn nói chuyện. Liền nghe được một hồi tiếng còi xe cảnh sát. Từ xa tới gần. Ô ô lái đến cửa siêu thị. Hai chiếc xe cảnh sát. Xuống 5 người, 2 cái quần áo thường, 3 cái chế phục, một người trong đó quần áo thường là phụ nữ, vẫn là cô gái rất trẻ tuổi, lật sắc tóc, vóc người tương đối thon thả cái loại đó, là ta báo cảnh, Tàn Nhang tiến lên, hướng về phía cảnh sát ngoác, sau đó đi ra, hướng về phía bọn họ than phiền, đây là lần thứ 3, mới qua 4 tháng đã tới rồi 3 lần. Trời mới biết có còn hay không lần thứ 4. Hôm nay đám người này liền là lần thứ nhất tới cướp. Ta biết, chúng ta phải theo như chương trình tới. Không phải sao, ta cần lúc đó thu hình. Còn có nhân chứng, bị cướp bóc tiền mặt đếm hạng mục. Dĩ nhiên còn có bọn họ ba cái cướp bóc quá trình cụ thể liền hình dáng đặc thù. Muốn tỉ mỉ một chút, so với máy thu hình rõ ràng 10 triệu giống như làm trở lên. Nam cảnh sát trẻ tuổi mặc thường, Phục cười một tiếng, cũng đem mình giấy chứng nhận cũng lấy ra để cho Tàn Nhang nhìn xem. Vụ án này trước kia là cục cảnh sát trường Hân phụ trách. Bây giờ thuộc về ta. Sarah, đi tìm mấy cái nhân chứng hỏi hỏi tình huống. Sau đó đem bọn họ thả trở về. Đừng ở chỗ này lãng phí với nhau thời gian. Nam cảnh quan hướng về phía Tàn Nhang gật đầu một cái. Người có thể kêu ta Ren. Hát, đó là ta cấp trên Sarah. Vóc, này, Sarah, vóc, có muốn tới hay không chào hỏi? Ren, hát hướng về phía bên trong siêu thị kêu một tiếng. Ta đang làm việc, được rồi. Ren nhún vai, hắn chính là người như vậy. Công việc cuồng hoặc là tính cách cố chấp. Mới vừa rồi chúng ta nói tới chỗ nào? Đúng rồi, vụ án này thuộc về ta. Được rồi, thuộc về ngươi. Cảnh sát, Tàn Nhang cắn răng. Sau đó đáy lòng lẩm bẩm một tiếng. Thật là hỏng bét cảnh sát. Thật may ngươi cấp trên còn đáng tin. Ta kêu Kelly. Ta đoán Kelly nhất định không phải ngươi họ. Là tên của ngươi không? Gật đầu. Nói rõ ta đã đoán đúng. Đúng vậy. Ngươi rất thông minh. Kelly. Willy. Đây là ta danh thiếp. Phía trên có số điện thoại của ta. Có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta. Chúng ta có lẽ có thể chọn một địa phương an tịnh uống một ly cà phê. Trò chuyện một chút vụ án cái gì? Ren, nếu như ngươi vẫn còn ở dùng nói nhảm tán gái mà nói. Ta sẽ một cước đem ngươi đá vẫn còn cho chú ngươi. Bên kia còn có mấy cái nhân chứng ngươi cùng nhau hỏi một câu. Được rồi, khổ như vậy vô tích sự luôn là ta tới. Ren giơ một chút tay. Không thể làm gì xoay người. Sụ mặt hướng về phía còn đứng ở cửa chân phàm. Tên họ, nghề, tuổi tác, địa chỉ. Cái gì cũng phải nói cho ngươi sao? Ta sợ không biết lưu lại án gì chứ. Trong nhà ta còn trưng khoai tây đâu. Nếu như ta còn không trở về, có thể sẽ phát sinh hỏa hoạn. Thật đáng chết, ta nên làm gì bây giờ? Ta tất cả đi ra thời gian dài như vậy. Chân phàm tỏ ra rất hoảng lên. Giơ tay ở giữa mua đồ túi. Đáng chết, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi tên chữ cùng địa chỉ đi. Có lẽ chúng ta sẽ còn tìm ngươi điều tra một ít tình huống. Phàm Chân, số 1250 khu phố 12. Gặp lại cảnh sát. Ren không nhịn được phất phất tay. Gặp lại sau cảnh sát. Chân phàm như một làn khói xách mua đồ túi ra cửa. Như vậy chiêu sau một chút tay. Giác. Một tiếng, một chiếc xe taxi liền dừng ở trước mặt hắn. Phảng phất là vô căn cứ xuất hiện vậy. Dọa chân phàm giật mình. Này, người anh em, ta cũng biết có thể gặp phải ngươi. Ngồi sau khi lên xe, tài xế vừa quay đầu lại. Hướng về phía chân phàm hưng phấn kêu to lên. Lại là ngươi. Chân phàm vỗ trán một cái. Bày tỏ mình rất được tổn thương. Ngươi hồng đai tử chứ. Eddie hưng phấn kêu lên. Ta đã sớm ném đi. Ta ngày hôm qua nhìn Bruce Lee bên trong điện ảnh. Ở trong TV nhìn. Ta cảm thấy vẫn là vô cùng thích hợp cái loại đó tàn bạo vật lộn phương thức. Nói không chừng lần sau ta là có thể cho Jim những tên côn đồ các ké kia cửa lợi hại nhìn một chút. Những con chó kia mẹ dưỡng. Ngày hôm qua bắt chẹt ta $100. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.